Chí Tôn Tiên Đạo, chương 474-476. Góc truyện audio.com. Chấm, GT, lập tức cơ phong lại Phong Quảng Thành Tử cùng Trang Chu Vi Đế Sư. Còn lại các vị thần tiên cũng đều có phong thưởng. Hạ Thương Tùy Đường Tứ Quốc Quốc Chủ trong lòng mang theo không cam lòng bái kiến cơ phong. Nguyên bản bọn họ cùng cơ phong là cùng nhất đẳng cấp tồn tại. Hiện tại lại muốn thành thái độ làm người hoàng thủ hạ chính là chư hầu. Cơ phong trên mặt mang theo hưng phấn tươi cười. Trong lòng thỏa thuê mãn nguyện. Quảng Thành Tử cùng Trang Chu đi theo cơ phong phía sau. Này hai người còn lại là hơi hơi thở dài. Bọn họ biết không lâu lúc sau tiên giới lại sẽ có một hồi tinh phong huyết vũ thổi qua. Không lâu lúc sau nhân hoàng cơ phong liền bắt đầu thống hợp hạ giới lực lượng. Tây Ngưu Hạ Châu bắt đầu toàn bộ quy về cơ phong quản lý dưới. Hạ Thương Tùy Đường Tứ Quốc đóng quân ở Tây Ngưu Hạ Châu quân đội cũng quy về cơ phong thống trị hạ. Tuy rằng Hạ Thương Tùy Đường Tứ thủ đô tương đương bất mãn. Nhưng là ở đạo môn cường thế dưới. Bọn họ không có gì phản kháng biện pháp. Đạo môn cần một cái thống nhất cường đại nhân hoàng thế lực đến thảo phạt thiên đình. Cần dựa vào nhân hoàng cùng Ngọc Hoàng chiến tranh đến tiêu trừ kiếp số. Vô số đạo môn tán tu cũng gia nhập nhân hoàng trận doanh bên trong. Hiện tại nhân hoàng cơ phong trong tay quyền thế càng ngày càng mạnh. Bất quá hắn so với thượng cổ niên đại kia vài vị nhân hoàng vẫn là kém đến nhiều lắm. Thượng cổ trong năm nhân hoàng từng thống trị toàn bộ tam giới. Trưởng quản thiên địa vận hành. Trưởng quản sáu đạo luân hồi. Nhân hoàng giận dữ mà thiên địa kinh. Hiện tại cơ phong tuy rằng trong tay lực lượng càng ngày càng mạnh. Nhưng là hắn thống trị gần là tiên giới Nam Chiêm Bộ Châu cùng Tây Ngưu Hạ Châu thôi. Hắn còn không có biện pháp nhúng chàm thiên địa vận hành cùng sáu đạo luân hồi. Nhân hoàng xác lập chuyện tình kinh động toàn bộ tam giới. Tam giới chung hơi chút có điểm kiến thức đều biết nói tam giới đem có tân chiến sự phát sinh. Thiên đình chung rất nhiều thần tiên lại trong L8QG một lòng lo lắng. Bọn họ không biết chính mình vận mệnh sẽ như thế nào. Tương lai có phải hay không hội đã bị nhân hoàng thảo phạt. Phật môn cũng biết đạo môn lập nhân hoàng chuyện tình. Phật môn trong khoảng thời gian này ở tiên giới mai danh ẩn tích. Bất quá bọn họ thực lực chưa tổn hại. Tương lai tất nhiên còn có thể xuất thế. Hôm nay nhân hoàng cơ phong đem Quảng Thành Tử cùng Trang Chu thỉnh tới rồi hoàng cung bên trong. Hiện nay cơ phong là người hoàng. Liền ngay cả Quảng Thành Tử cùng Trang Chu cũng không đắc không đúng cơ cương quyết thi lễ. Cơ phong đứng dậy, nói, hai vị lão sư mời ngồi. Ta lần này thỉnh hai vị lão sư đến. Là muốn cùng hai vị lão sư thương lượng thảo phạt thiên đình chuyện tình. Quảng Thành Tử cùng Trang Chu ngồi xuống. Quảng Thành Tử nói. Bệ hạ, hiện tại ngươi vừa mới trở thành nhân hoàng. Chỉ sợ thảo phạt thiên đình còn có chút hơi sớm đi. Cơ phong cười nói. Lão sư nhiều lo lắng. Hiện tại chúng ta trong tay nắm giữ lực lượng tuyệt đối không ở thiên đình dưới. Nếu muốn thảo phạt thiên đình đều không phải là việc khó. Trang Chu lắc lắc đầu. Nói. Bệ hạ. Chuyện này còn muốn tam tư. Tuy rằng ngài trong tay lực lượng đã muốn không nhỏ. Nhưng là thiên đình cũng không khả khinh thường. Thiên đình chung cao thủ nhiều như mây. Ngọc đế. Vương gốc cái thân chính là hỗn độn chung sinh ra đại thần thông giả. Bọn họ vẫn ẩn nấp ở thiên đình chung. Hơn 10 triệu năm qua chưa từng cùng nhân đã giao thủ. Ai cũng không biết bọn họ tu vi như thế nào. Thiên đình phương Bắc Cửu Thiên Huyền Nữ cũng là hỗn độn sinh ra đại thần. Tu vi không ở ta cùng Quảng Thành đạo hữu dưới. Thiên đình phương Tây vài vị đại vu cũng là hồng hoang chung danh chấn tam giới chính là nhân vật. Còn lại như tứ đại thiên sư chờ cũng không phải là nhỏ. Mặt khác. Thiên đình còn có mấy ngàn vạn thiên binh thiên tướng. Còn có minh giới vô số âm binh. Vô số sơn thần thổ địa. Tuyệt đối không thể khinh thường A Cơ Phong trong lòng cả kinh. Tiếp theo nhẹ nhàng gật đầu. Hắn vừa mới trở thành nhân hoàng. Trong khoảng thời gian này không ngừng có người đầu nhập vào. Hơn nữa đem dư tứ quốc rất nhiều lực lượng cũng nắm giữ tới rồi trong tay. Cho nên hắn khó tránh khỏi có chút tự đại đứng lên. Lúc này nghe Trang Chu như vậy chia ra tích, hắn lập tức tỉnh ngộ. Trong lòng biết chính mình có chút quá mức tự đại, quá mức cấp táo liễu. Hắn có thể theo ngũ quốc quốc chủ chung trổ hết tài năng. Thân mình tố chất cũng cực cao. Chỉ khoảng nửa khắc liền bình tĩnh lên. Nói là quả nhân suy nghĩ không chu toàn. Hai vị lão sư, không biết ta hiện tại nên như thế nào làm. Quảng Thành Tử cùng Trang Chu nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người trong mắt đều mang theo ý cười. Bọn họ đều cảm giác người này hoàng tuy rằng dã tâm lớn một ít. Nhưng là cũng vẫn là có rất nhiều ưu điểm. Lập tức Quảng Thành Tử nói. Bệ hạ, trước mắt ta chờ phải làm chủ yếu vẫn là thống hợp hảo thủ chung lực lượng. Bệ hạ ngươi hiện tại không hề là một quốc gia đứng đầu. Mà là tam giới nhân hoàng. Thủ hạ của ngươi thần tử cũng không tái là bình thường phàm nhân. Mà là các lộ thần tiên. Bệ hạ ngươi đầu tiên phải làm chính là cấp này đó thần tiên dựa theo bản lĩnh lớn nhỏ phong thưởng chức quan. Thành lập khởi cùng thiên đình không sai biệt lắm thần tiên hệ thống. Này cơ phong tuy rằng trở thành nhân hoàng. Mặc dù có rất nhiều thần tiên đầu phục hắn. Nhưng là này đó thần tiên tổng thể mà nói vẫn là có chút hỗn loạn. Không giống thiên đình các ti này chứ. Các phụ trách nhiệm, Trang Chu nói tiếp. Bệ hạ, ngươi còn muốn thành lập một chi giống như thiên đình thiên binh thiên tướng quân đội đến. Thủ hạ của ngươi trong quân đội tuy rằng cũng có người tu đạo tồn tại. Nhưng là đại bộ phận vẫn là phàm nhân. Điểm ấy xa xa so ra kém thiên đình. Cơ phong hơi hơi sửng sốt. Nói, hai vị lão sư, này chỉ sợ có chút không đổi. Nếu muốn đem hạ giới quân đội bồi dưỡng cả ngày đình như vậy cường quân. Chỉ sợ không phải nhất thời gian nội có thể làm đến. Trang Chu mỉm cười. Nói, bệ hạ không cần sốt ruột. Chúng ta đều có phương pháp giúp tổ bệ hạ. Ta cam đoan không ra 3 năm liền vi bệ hạ thành lập khởi một chi cùng thiên binh thiên tướng cùng so sánh quân đội đến. Cơ phong gật gật đầu. Hắn biết Trang Chu nếu nói như vậy tất nhiên là có chính mình phương pháp. Chuyện này liền giao cho Trang Chu cùng Quảng Thành Tử đám người đến xử lý. Quảng Thành Tử lại nói. Bệ hạ, trơ mắt tại hạ giới còn có rất nhiều thiên đình sơn thần thổ địa tồn tại. Này đó sơn thần thổ địa tuy rằng tu vi nông cạn, nhưng là lại đều là thiên đình hiểu biết. Ta chờ phải này đó sơn thần thổ địa toàn bộ bỏ. Sau đó tại hạ giới thành lập chúng ta chính mình sơn thần thổ địa hệ thống. Cơ phong hòa Quảng Thành Tử, Trang Chu không ngừng thảo luận. Đại đô là Quảng Thành Tử. Trang Chu đang nói mà cơ phong ở nghe. Bọn họ thảo luận đến các phương diện. Thậm chí chính là như thế nào thay thế được minh giới 10 đại Diêm La. Này 10 đại Diêm La cũng là thiên đình thuộc hạ. Như thế nào thay thế được Tứ Hải Long Vương. Như thế nào tranh thủ còn lại tán tu thế lực. Quảng Thành Tử hơn nữa nói đến tiên giới Bồng Lai Đảo. Này Bồng Lai Đảo chung có vô số tán tu. Nếu có thể tranh thủ trong lời nói lại là nhất đại trợ lực. Cơ phong cẩn thận nghe. Hắn trong lòng càng ngày càng xấu hổ. Phía trước có vô số thần tiên đầu nhập vào hắn. Hắn nghĩ đến đã muốn hữu lực lượng chống lại thiên đình. Lúc này hắn mới biết được chính mình có bao nhiêu sao cuồng vọng tự đại. Nếu muốn chống lại thiên đình vẫn là cần trả giá rất nhiều cố gắng. Không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể làm được. Mặc dù có đạo môn trợ giúp. Hiện tại cơ phong thủ hạ chính là cao thủ không ở thiên đình dưới. Nhưng là còn lại liền xa xa cản không nổi thiên đình. Thiên đình trong khoảng thời gian này đã ở làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Ngay tại cơ phong chuẩn bị bắt giới sơn thần thổ địa động thủ thời điểm. Hắn kinh ngạc phát hiện này đó sơn thần thổ địa đều đã muốn ẩn tàng rồi đứng lên. Cách chương.